Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 290. Thời gian chiến tranh tiến giai. Điện hạ, mau nhìn, Chân Vũ Đại Đế lập tức phải thắng lợi. Từ Hạo Thiên đang quan sát lấy La Thành người thuộc tính danh sách. Lúc này Ngô Cương âm thanh ở bên tai vang lên. Từ Hạo Thiên hai mắt theo trước mắt chỉ có mình có thể thấy trên màn sáng thu hồi lại, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Oanh! Nhưng ngay vào lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ mạnh bất thình lình vang lên. Đồng thời bầu trời bỗng nhiên tuôn ra ánh sáng sáng chói. Ngay sau đó một bóng người theo trung tâm vụ nổ điện xạ mà xuống. Oanh một tiếng đập vào một tòa cao lớn kiến trúc bên trên. To lớn lực đạo trong nháy mắt cầm kiến trúc đập sập, để cho trong phạm vi cho phép bên trong bụi thuốc cuồn cuộn. Vô pháp thấy Phật, đinh, chúc mừng chủ ký sinh đánh giết một tên đế cấp cảnh cửu phẩm cường giả. Đặc biệt lệ 21 triệu trưởng thành giá trị. Từ Hạo Thiên đột nhiên sững sờ. Hôm nay đây là thế nào? Làm sao hồi lâu không xuất hiện trưởng thành giá trị đi ra? Với lại khen thưởng còn như thế phong phú, mà liền tại đám người trợn mắt hốc mồm, Từ Hạo Thiên ngẩn ra thời điểm, một bóng người cao lớn từ không trung chậm chậm rơi xuống. Hắn thân che đậy kim bào, đầu đội tử kim quan, không phải Chân Vũ Đại Đế, còn có thể là ai? Điện hạ, lão thần may mắn không làm nhục mệnh, tên kia đã đền tội. Hiện tại phải làm đã biến thành một bộ thi thể lạnh như băng. Chân Vũ Đại Đế đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, trên mặt ung dung không vội. Hắn hướng về Từ Hạo Thiên khom người thi lễ, đồng thời trong miệng không nhanh không chậm nói ra. Ha ha, Chân Vũ không để cho bổn vương thất vọng. Bổn vương có trợ giúp của ngươi, thành tựu bá nghiệp ở trong tầm tay a. Từ Hạo Thiên rất nhanh theo trong ngây người tỉnh táo lại. Vỗ Chân Vũ Đại Đế rộng lượng bả vai, cao giọng tán thưởng nói. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tiến giai thiên môn cảnh nhị phẩm. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại một lần vang lên. Đồng thời một cỗ tuyệt cường khí tức theo Từ Hạo Thiên trong cơ thể tán giật mà ra. Từ Hạo Thiên thiên môn cảnh nhị phẩm tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Điện hạ, ngài đây là đột phá. Chân Vũ Đại Đế bởi vì cách Từ Hạo Thiên gần nhất, cho nên cảm thụ sâu nhất. Đương nhiên, Từ Hạo Thiên điểm ấy tu vi, đối với hắn tới nói không tính là gì. Nhưng là, Từ Hạo Thiên mới 16 tuổi, với lại mới vừa vặn tiến giai thiên môn cảnh không bao lâu. Này lại rốt cuộc lại một lần đột phá, hắn tư chất nhất định làm cho người kinh hãi, thật không thể tin, cứ thế mãi, đạt tới mình bây giờ ranh giới nhất định dễ như trở bàn tay. Chính mình đây là ném xá một cái dạng gì chúa công a? Chân Vũ Đại Đế trong lòng thủy triều cuồn cuộn, nhìn qua Từ Hạo Thiên ánh mắt tràn đầy thật không thể tin. So với Chân Vũ Đại Đế cùng mới gia nhập các cường giả kinh sợ, Viên Hồng, Cửu Linh Nguyên Thánh nhóm cường giả thì không có cái gì kinh ngạc biểu lộ. Thật sự là bọn hắn đã thấy có lạ hay không? Tứ Thánh Tông cường người bị Chân Vũ Đại Đế đánh chết tiêu tan cùng Từ Hạo Thiên thời gian chiến tranh ngoài ý muốn lên cấp sự thật, tựa như siêu cường bão, trong nháy mắt cuốn về phía đế đô mỗi một hẻo lánh. Từ Hạo Thiên cái này siêu cấp thiên tài lại một lần đánh chết một tên đế cấp cảnh cường giả. Hơn nữa còn là một tên đế cấp cảnh cửu phẩm cường giả. Ghê gớm a, các ngươi còn do dự cái gì? Đoàn thể tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên đi. Hắn đã có thể dương cánh bay cao. Thời gian chiến tranh tiến giai, nghe chỗ không nghe nói chỗ không nghe thấy. Thật sự là ngút trời kỳ tài. Một thiếu niên, một cái 16 tuổi thiếu niên cải biến toàn bộ đế đô, thậm chí toàn bộ đế quốc bố cục. Như không phải tự mình kinh lịch trải qua, ai sẽ tin tưởng? Cái gì? Hắn lại một lần lên cấp. Với lại Tứ Thánh Tông ông lão áo tím bị hắn thuộc hạ Chân Vũ Đại Đế đánh chết. Nói cách khác, chúng ta muốn mượn đao mục đích giết người chết từ trong trứng nước. Đế cung trong đại điện, Ti Đồ Thượng Hồng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, từ trên ghế đột nhiên đứng lên. Không thể tưởng tượng nổi hỏi. Đúng vậy, Hoàng thượng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?